ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 581, Kiều Luyến, em là của tôi, 1, góc truyện audio.com, Mạc Tây Thừa và Thi Niệm Diêu đi vào phòng khác. Kiều Y Y đang ngồi trong phòng, nhỏ giọng thút thít. Đạo diễn đứng bên cạnh cô ta, đang chịu nhận lỗi. Ở bên trong đoàn làm phim, phát sinh loại chuyện này, thật sự là xấu hổ. Cái diễn viên quần chúng kia thật sự là quá phách lối rồi. Một hồi bọn họ tới, nhất định phải làm cho bọn họ xin lỗi cô. Kiều Y Y nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên ghế, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ. Anh ta đột nhiên cho người gọi đám Mạc Tây Thừa đến, nhất định là vì báo thù cho cô ta. Lúc đầu tưởng là chính mình ở trong mắt anh ta không có chút địa vị nào, không nghĩ tới. Kỳ thật anh ta vẫn còn quan tâm cô ta. Nghĩ tới đây, tâm tình Kiều Y Y thật tốt. Cô ta nhìn đạo diễn, khẽ thở dài. Đạo diễn, tôi bị đánh một bàn tay ngay trước mặt nhiều người như vậy, tôi thật sự là rất khó coi. Đạo diễn gật đầu, đúng, chuyện này ảnh hưởng thật sự quá ác liệt, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Lúc này Kiều Y Y mới gật đầu, một lát sau cửa phòng bị ngõ, cửa phòng mở ra, người đàn ông nhất thời chú ý ra cửa. Đã thấy từ cửa, đi vào một người đàn ông hào hoa phong nhã lại có chút dự. Là Mạc Tây Thừa, trong mắt người đàn ông co rụt lại, tiếp tục xuyên qua anh ta, nhìn ra phía ngoài. Còn chưa mở miệng, Kiều Y Y đã nhíu mày. Cô gái kia đâu? Mạc Tây Thừa nhìn về phía Kiều Y Y, một lúc sau mới cúi thấp đầu xuống. Kiều tiểu thư, sự tình hôm nay không có quan hệ tới cô ấy. Cô ta đánh tôi, làm sao lại không có quan hệ? Mạc Tây Thừa nhìn chằm chằm cô ta. Có chuyện gì, tôi sẽ phụ trách. Sau đó nhìn về phía đạo diễn, ánh mắt lại rơi vào người đàn ông ngồi ở đó. Theo lý thuyết, những ngôi sao nhỏ, lúc đối mặt với anh ta, đều sẽ mang theo một cảm giác không tự nhiên. Thế nhưng giờ khắc này, Mạc Tây Thừa đối mặt với anh ta, lại không kiêu ngạo không tự ti. Trong lúc nhất thời, trong phòng không ai nói chuyện, hai người đàn ông cùng im lặng truyền ra khí thế cường đại. Một lúc sau, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng. Anh cùng với cô ấy quan hệ thế nào? Mạc Tây Thừa nghe đến đó, chậm rãi cụp mắt, cô ấy là bạn gái của tôi. Một câu, để người trong phòng nhất thời mở to hai mắt. Đạo diễn trợn tròn mắt. Kiều Y Y cũng ngây ngần cả người, một lát sau, mới mở miệng. Tốt, trách không được các người sẽ liên hợp cùng nhau bắt nạt tôi. Hóa ra là một đôi đồi bại tiện nữ, người đàn ông đang ngồi nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Nguy hiểm bên trong đồng tử, bắn ra một vòng lệ quang, nhìn Mạc Tây Thừa, nụ cười bên môi cũng càng lúc càng lớn, hỏi ngược một câu. Bạn gái, không sai, Mạc Tây Thừa thừa nhận, dù trước kia là giả, nhưng bây giờ, bọn họ là thật. Người đàn ông vụt đứng lên, toàn thân bắn ra sát khí. Cô ấy ở đâu? Kiều Y Y tức hổn hển. Các người dám liên hợp lại khi dễ tôi, thật là muốn chết. Anh hai, anh nhất định phải báo thù cho em. Mạc Tây Thừa rũ mắt. Lục tiên sinh, tôi muốn cái này là chuyện của đàn ông với nhau, không có quan hệ gì với cô ấy. Làm sao lại không quan hệ? Đó là Kiều Luyến của anh ta. Không có sự đồng ý của anh ta, ai dám xưng là bạn trai Kiều Luyến? Sắc mặt người đàn ông rất khó nhìn, làm cho một đám người trong phòng ai cũng đều không dám nói chuyện. Trong lòng đạo diễn càng kêu khổ, xong đời. Mạc Tây Thừa đánh Kiều Y Y, nhà đầu tư nổi giận. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra lần nữa, Thi Niệm Diêu chạy vào. Ai làm người đó chịu? Chuyện, góc truyện audio.com, này, không có quan hệ gì với anh ấy. Cách chương.